Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đan kiếp. Không nói đến Lương Thành đóng cửa như thế nào luyện đan. Chỉ nói Thạch Thanh Tuyền vừa đi ra phòng luyện đan, nghe đến sau lưng truyền đến cửa đá đóng lại tiếng về sau, trong lòng đã là rất là hối hận. Nghĩ thầm chính mình chẳng lẽ là bị ma quỷ ám ảnh. Vậy mà mời một người trúc cơ sơ kỳ cấp thấp tu sĩ đến luyện chế hóa thần đan. Cái này sao có thể sẽ thành công đâu. Theo lẽ thường tới nói, hóa thần đan là nguyên anh cấp bậc tu sĩ sử dụng đan dược. Cùng đan dược đồng cấp, thậm chí cao tại đan dược cấp bậc luyện đan sư luyện chế mới phù hợp. Kết đan kỳ luyện đan sư đến luyện chế đều hơi cảm giác miễn cưỡng. Đến mức Lương Thành, chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Cái này tu vi thật sự là kém lấy cách xa vạn dặm nha. Nếu như luyện đan thất bại, như vậy chính mình con đường tu hành liền muốn đoạn. Chính mình mắt thấy thọ nguyên sắp hết. Tại lúc còn sống vô luận như thế nào không có khả năng lại thu thập đủ một phần luyện chế hóa thần đan linh tài. Nếu như Lương Thành luyện đan thất bại, chính mình thật liền không có mấy năm tốt sống. Rất nhiều chuyện, hoặc là nói giống như đối mặt tử vong sự kiện này. Tại bỗng dưng suy nghĩ thời điểm có thể rộng rãi, cảm thấy có thể bắt buộc mạo hiểm. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, cảm giác kia thì hoàn toàn không giống. Bởi vì cái này thật thua không nổi. Nghĩ tới đây, Thạch Thanh Tuyền quay người đi đến đan cửa phòng. Gặp Lương Thành đã mở ra cấm chế, không cách nào liên hệ. Đang muốn cường lực phá vỡ cửa đá, ngăn cản Lương Thành luyện đan. Trong đầu lại thoáng hiện Lương Thành luyện chế đan dược lúc tràng cảnh. Vậy thì thật là thần kỳ kỹ. Phá vỡ lẽ thường a. Loại này luyện đan kỹ pháp, thật sự là chính mình bình sinh chỗ không thấy. Như là không muốn Lương Thành giúp đỡ luyện chế hóa thần đan, chính mình lại có cái gì khác lựa chọn? Chẳng lẽ muốn ăn nói khép nép đi cầu những cái kia hận chính mình tận xương luyện đan sư? Nghĩ tới đây, Thạch Thanh Tuyền lại thu hồi đã vươn đi ra tay. Ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng chịu không nổi buồn khổ xoắn suýt. Trong đầu chính mình cả đời này chỗ kinh lịch các loại tràng cảnh chiếu lại không thôi. Chính mình xuất thân thiên phú không tốt, linh căn là ngũ hành đều đủ, mọi thứ không được. Thời niên thiếu chỉ bằng loại này đồ bỏ đi thiên phú. Chớ nói muốn vào học viện, cũng là các loại to to nhỏ nhỏ môn phái cũng chướng mắt chính mình. Cũng là ngẫu nhiên kỳ ngộ, lúc này mới đi đến con đường tu hành, lại chỉ có thể ở tán tu bên trong sờ soạng lần mò. Bao nhiêu lần ăn nói khép nép nhận hết nhục nhã, bao nhiêu lần mạng sống như treo trên sợi tóc cửu tử nhất sinh. Cùng nhau đi tới vất vả cùng nguy nan gấp trăm ngàn lần tại người khác. Bao nhiêu lần thân hãm vạn kiếp bất phục cuối cùng nhưng lại may mắn thành công. Đã từng đồng bọn từng cái sớm đã không ở nhân gian. Chính mình đến tột cùng là như thế nào từng bước một đi đến bây giờ. Cái này bên trong đủ loại kinh lịch thực sự không dám nhớ lại. Trong lúc bất chi bất giác Thạch Thanh Tuyền vịn cửa đá đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Những năm này mắt thấy chính mình một mực không cách nào được đến hóa thần đan. Không thể lên cấp phân thần. Thọ nguyên sớm đã hao hết. Cũng là nương tựa theo phục dụng trường sinh đan lúc này mới kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Chỉ chớp mắt hơn 300 năm lại qua. Chính mình còn có thể sống bao lâu? 3 năm, 5 năm. Bỗng dưng Thạch Thanh Tuyền ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc rối bời trong gió bay múa. Thần tình trên mặt dữ tợn, nhìn trời chửi bới nói, ngươi cái này lão tặc thiên, như thế bất công, ngươi không phải liền là muốn cho ta chết à, lão tử lại không gọi ngươi tội nguyện, cũng là chỉ có một đường sinh cơ, ta cũng phải sống sót, ha ha ha ha, ta phải sống sót à, chấm ngoặc kép, thanh âm khàn giọng khó nghe, giống như cùng đường mạt lộ dã thú đang thét gào. Lương Thành nhưng lại không biết bên ngoài Thạch Thanh Tuyền ở nơi đó thiên nhân giao chiến. Hắn ngay tại khí định thần nhàn tĩnh tọa điều tức, điều chỉnh trạng thái. Rốt cuộc, hóa thần đan cao như vậy giai đan dược, chính mình cũng là lần đầu tiên luyện chế. Lương Thành hơi suy nghĩ, thần mộc hồng lô xuất hiện tại trước mặt, trong lò lục diễm quang mang lập lòe, chính là cái kia Mộc Linh Thánh Hỏa chính hừng hực giấy lên. Lương Thành thân thủ khẽ vuốt đan lô, nhớ tới đan vương Tiết Mục Thanh cái kia hiền lành khuôn mặt. Trong lòng nhất thời ấm áp, Lương Thành sửa sang một chút tâm tính, đem một vị linh dược ngũ quang thảo nhặt ra 5 tiền 3 phần đầu nhập thần Mộc Hồng Lô. Cái kia xanh biếc Mộc Linh Thánh Hỏa nhu hòa bao vây lấy thần Mộc Hồng Lô. Nhìn qua tựa hồ đồng thời không có bao nhiêu nhiệt độ bộ dáng. Có thể cái kia ngũ quang thảo lại tản ra 5 màu quang mang dần dần hòa hợp linh dịch. Toàn bộ luyện đan tình huống cực kỳ ổn định. So Lương Thành dùng qua hắn tất cả đan lô đều dễ dàng khống chế. Đồng thời Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tinh thuần dược lực theo thần Mộc Hồng Lô bên. Trong phun ra đến, tản vào Lương Thành toàn thân. Tại trong gân mạch lưu truyền. Sau đó chậm rãi về ở đan điền. Mấy chu thiên xuống tới. Lương Thành cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Hoàn toàn không có một chút luyện chế cao giai đan dược phải có cảm giác mệt mỏi. Nguyên lai cái này thần Mộc Hồng Lô đúng là tại trả lại lấy luyện đan người. Cứ như vậy, Lương Thành nguyên bản còn có chút bận tâm sức bền bỉ không đủ tình huống căn bản liền không thành. Vấn đề, Lương Thành đại hỉ, bởi vì được đến thần Mộc Hồng Lô sau chính mình một mực ở vào không bình yên trạng thái. Trên thực tế không có thật chính sử dụng qua thần Mộc Hồng Lô. Không nghĩ tới còn có tốt như vậy chỗ. Sau đó càng thêm một khắc không thôi địa chuyên tâm luyện chế lấy đan dược. Dần dần đạt tới ý cùng thần hội. Tâm thần hợp nhất cảnh giới. Thời gian trọn vẹn đi qua 3 ngày 3 đêm. Thạch Thanh Tuyền đã sớm khôi phục lại bình tĩnh. Ngồi ngay ngắn trước cửa đá hộ pháp. Nhìn như thần sắc bình thản. Trên thực tế trong lòng hy vọng thực đã toàn bộ ma diệt. Chỉ có một tia may mắn ẩn tàng tại sâu trong đáy lòng. Ngay tại Lương Thành bắt đầu luyện đan. Tiến vào ngày thứ 2 ban đêm còn không có kết quả thời điểm. Thạch Thanh Tuyền thực đã làm tốt chuẩn bị. Đáy lòng đã tiếp nhận Lương Thành luyện đan thất bại kết quả. Thạch Thanh Tuyền cảm thấy. Một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Tại cái này cường độ cao sử dụng tình huống dưới. Vô luận là linh lực vẫn là chuyên chú lực đều không đủ lấy chèo chống qua một ngày một đêm. Coi như Lương Thành thiên chất kinh người. Ấn tăng gấp đôi đến tính. 2 ngày 2 đêm đã là cực hạn. Hiện tại đã 2 ngày 2 đêm không có kết quả. Cái kia thực đã nói rõ đã định trước thất bại kết quả. Có lẽ là đã luyện đan thất bại Lương Thành nhất thời không cách nào xuất quan đến đối mặt chính. Mình đi. Thạch Thanh Tuyền lại các loại một ngày một đêm. Trong lòng dần dần đối Lương Thành có một tia oán khí. Thế nhưng là suy nghĩ một chút về sau. Ngay sau đó lại đem cái này oán khí dứt bỏ. Hắn hiểu được đó cũng không phải Lương Thành sai lầm. Muốn nói người nào có lỗi lời nói. Chỉ có thể oán niệm chính mình. Là mình dùng người không thích đáng. Mang trong lòng may mắn cái này mới đưa đến thất bại kết quả. Ai? Thạch Thanh Tuyền nhất thời cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé. Cả đời này cùng cái này mênh mông thiên đạo đối kháng là như vậy vô lực. Nếu như mình vô lực thay đổi gì, như vậy thì bình tĩnh tiếp nhận kết quả đi. Nghĩ thông suốt tầng này, Thạch Thanh Tuyền trong lòng ẩn ẩn có một ít minh ngộ. Tâm thái ngược lại bắt đầu rộng rãi lên. Ngay tại hắn khoanh chân phu ngồi ở chỗ đó suy nghĩ lung tung thời khắc. Đột nhiên khí hậu đột biến. Trên bầu trời mây đen tràn ngập, dần dần bao phủ núi nhỏ, ánh sáng thoáng cái tối xuống. Đây là có chuyện gì? A, cái này, đây là đan kiếp a. Thạch Thanh Tuyền nhìn lên bầu trời, trợn mắt hốc mồm, bỗng nhiên Thạch Thanh Tuyền bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem đan phòng cấm chế toàn bộ kích phát, sau đó tế ra một cái nho nhỏ đỉnh hình dáng pháp bảo. Nhoáng một cái biến đến to lớn vô cùng bay đến giữa không trung. Vững vàng hộ định ra mặt phòng luyện đan. Ầm ầm một tiếng. Một đạo thiểm điện thẳng hướng phòng luyện đan bổ đem xuống tới. Thạch Thanh Tuyền khống chế cự đỉnh ngăn lại tia chớp này. Răng rắc một tiếng Thạch Thanh Tuyền sắc mặt nhất thời hơi trắng bệch. Trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới cái này thiên kiếp lợi hại như thế. Lấy chính mình nguyên anh hậu kỳ tu vi vững vàng đón đỡ lấy đến đều cảm thấy cố hết sức. Tiếp lấy mây đen hướng xuống hàng một số độ cao. lan lộn lấy phảng phất tại ấp ủ phía dưới một tia chớp. Thạch Thanh Tuyền không dám khinh thường, lấy ra một cái khôi phục đan dược ăn vào sau lại tế ra một mặt thuẫn bài hình dáng pháp bảo. Sau đó ngưng thần tĩnh khí, vững vàng nhìn chằm chằm cái này mây đen che kín bầu trời. Ầm ầm, một tiếng đạo thứ hai tia chớp cũng thẳng bổ xuống. Uy lực so đạo thứ nhất còn lớn, thang, một tiếng. Cái kia cự đỉnh đón lấy tia chớp này sau xoay một vòng từ không trung ngã xuống. Đập xuống đất, lại biến thành một cái đỉnh nhỏ. Thân đỉnh còn bị bổ ra một cái hố nhỏ. Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy một màn này, tuy nhiên đau lòng, lại căn bản không kịp thu hồi đỉnh nhỏ. Chỉ là nhìn lấy thôi động cái kia cự thuẫn ngăn ở mây đen cùng phòng luyện đan ở giữa. Phòng bị cái này sau cùng một đạo thiên kiếp, mây đen kia dường như cũng nổi giận, lan lộn đến càng thêm lợi hại. Không bao lâu một đạo thô to như thùng nước tia chớp lại bổ xuống. Thạch Thanh Tuyền gặp tia chớp thế tới mãnh ác, hít sâu một hơi, râu tóc kích trương, cái trán gân xanh nổ lên, đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra một cái cao hơn ba tấc. Khuôn mặt như Thạch Thanh Tuyền đồng dạng trẻ sơ sinh hình tượng. Nguyên lai là hắn Nguyên Anh xuất khiếu. Chỉ thấy cái kia Nguyên Anh triệu tập lực lượng toàn thân rót vào cự thuẫn ngạnh kháng thiên kiếp. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, chấn động đến trên núi nhỏ vách đá sụp đổ. Đá vụn đổ rào rào ào ào lăn xuống. Lại mừng cái kia cự thuẫn bình yên vô sự. Thạch Thanh Tuyền vậy mà cũng chỉ là hơi có vẻ mệt mỏi, cũng không có thụ thương. Nhìn đến cái này sau cùng một đạo thiên kiếp cũng kháng trụ, mây đen kia dường như cũng thúc thủ vô sách, bất đắc dĩ lan lộn vài cái cũng là tan thành mây khói. Toàn bộ bầu trời nhất thời xanh thảm như tẩy, ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi tại cái này trên núi nhỏ. Hết thảy dường như đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Thạch Thanh Tuyền cười ha ha, thần sắc phóng khoáng, nhìn trời lớn tiếng cười mắng. Lão Tặc Thiên, lần này ngươi lại thua. Ha ha ha. Bỗng nhiên Thạch Thanh Tuyền nghe đến sau lưng một trận ù ù âm hưởng. Nguyên lai là đan phòng cửa đá mở ra, chính là Lương Thành luyện đan hoàn tất xuất quan. Thạch Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lương Thành, bờ môi không khỏi run nhẹ nhẹ, nơi nào còn có bình thường thong dong. May mắn không làm nhục mệnh. Lương Thành mỉm cười vươn tay, trong lòng bàn tay yên tĩnh nằm thẳng hai bình ngọc, hai lần đều luyện chế thành công. Lần thứ nhất thành đan ba cái, lần thứ hai càng thuận lợi. Vậy mà may mắn luyện chế ra hai cái nhập phẩm đan. Hẳn là hoàng cấp thượng phẩm đi. Đáng tiếc vãn bối tu vi quá thấp, khống chế năng lực vẫn còn có chút không đủ. Không phải vậy lần thứ hai luyện chế cái này hai viên thuốc là rất có hy vọng luyện thành huyền cấp hóa thần đan. Ai, đáng tiếc. Lương Thành có chút tiếc rẻ nói ra. Nhập phẩm hóa thần đan a. Thạch Thanh Tuyền không thể tin được tốt như vậy sự tình vậy mà sẽ bị chính mình gặp gỡ. Hai tay khẽ run tiếp nhận bình ngọc. Chỉ gặp một cái bình ngọc bên trong chứa lấy ba cái giống như lục ngọc giống như đan dược. Chính là hóa thần đan không thể nghi ngờ. Khác một cái bình ngọc bên trong hai viên thuốc lại là lóng lánh sáng long lanh, giống như phỉ thúy xanh biếc đồng dạng. Khẳng định cũng là cái kia hoàng cấp thượng phẩm hóa thần đan. Cái này, đây thật là tiểu hữu vất vả. Thạch Thanh Tuyền ổn định tâm thần, lấy ra một cái nhập phẩm đan cùng hai cái phổ thông hóa thần đan, đem còn lại một mai nhập phẩm cùng phổ thông hóa thần đan đưa về phía Lương Thành, nói: dựa theo ước định, lão phu thì lấy cái này ba viên thuốc. Lương Thành lại chỉ tiếp qua cái viên kia phổ thông hóa thần đan, sau đó cười nói: Thạch quán chủ không cần như thế. Vãn bối lưu lại cái này mai phổ thông hóa thần đan làm nghiên cứu chi dụng liền có thể. Không cần quá phẩm cấp cao. Đến mức cái này mai nhập phẩm hóa thần nha, Thạch quán chủ còn là mình giữ lấy. Dạng này xông quan tiến giai phân thần nắm chắc muốn lớn hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.